Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang nhìn dáng vẻ không thể chờ đợi được của bọn họ, chậm rãi cười cười. Được rồi, mọi người đều im lặng một chút. Phòng đầu tiên đã xây xong, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng phòng ốc cũng không phải vô ích. Những viên gạch cần thiết mọi người đến chỗ tế tì thống kê. Những viên gạch này đều sẽ được tính trên đầu các ngươi. Đợi đến khi thanh lý sổ sách bộ lạc nhất kết thúc. Tất nhiên, Orc trong bộ lạc sẽ chịu trách nhiệm xây dựng ngôi nhà. Lâm Sang cũng không có ý định đem gạch ngói cho bọn họ để cho bọn họ tự mình đào ngược. Xây nhà không khó, nhưng nếu đem nhà xây thất linh bát lạc, sau này muốn quản lý cũng không đơn giản. Lâm Tàng muốn sau khi phân chia khối bình nguyên này thống nhất xây dựng phòng ốc, như vậy nhìn qua sẽ không quá lộn xộn. Đối với đề nghị này, thú nhân cũng không có ý kiến. Cao hứng phấn chấn đi tìm tế tì báo danh. Rất nhiều thú nhân, gia đình thú nhân đều không ít, cần diện tích rất lớn, minh giã cần thống kê từng cái một, lại là một khoản khối lượng công việc không nhỏ. Lâm Tàng vô duyên tìm cho hắn nhiều việc như vậy, mấy ngày nay gặp hắn đều đi vòng quanh, minh giã tức giận cười. Cuối cùng, vẫn đáp ứng minh giã đem thiết kế nhà của hắn gói lại mới không chột dạ như vậy, thỉnh thoảng còn hỏi một câu hắn muốn loại phòng nào. Vậy anh muốn loại nhà nào? Minh Giã hỏi ngược lại. Lâm Tang suy nghĩ một chút, không cần quá phức tạp, nhưng phải có một hậu viện trồng rau. Ta nghĩ mình trồng rau nuôi ủng ục thú tay dài, tiểu viện phía trước lớn một chút, còn có thể thỉnh thoảng ở trong viện chơi đùa. Phòng tắm nhà bếp không thể thiếu, nhà bếp lớn hơn một chút, bởi vì tôi không biết khi nào tôi muốn khuấy động một cái gì đó mới. Phòng rửa mặt mà nói ta còn phải ngẫm lại. Vấn đề nguồn nước không giải quyết được, phòng rửa mặt này liền giống như hư thiết. Những người khác không có yêu cầu. Minh Giã gật đầu, còn các ngươi thì sao? Bạn muốn loại nhà nào? Lâm Tang nhìn về phía Mãng Tỉnh và Minh Giã bên cạnh. Về phần Lang Sâm, tên kia chỉ một câu ngươi xem đi. Nàng chỉ có thể tự mình giúp hắn lên kế hoạch. Hai con thú liếc nhau, đều có chút mờ mịt. Bọn họ kỳ thật không có yêu cầu gì về chất lượng cuộc sống. Bất quá nghe Lâm Tang nói xong, hiện có một căn nhà nhỏ như vậy thật sự là một chuyện rất tốt. Vậy viện lớn hơn một chút, có thể phơi nắng thảo dược cho ta. Ngôi nhà cao hơn một chút, tôi thích biến thành nguyên mẫu để ngủ. Lâm Tang đăm chiêu gật đầu, đúng vậy, hình như nàng đã quên suy nghĩ chuyện nguyên mẫu thú nhân. Vì vậy, khi những ngôi nhà thứ hai bắt đầu xây dựng, chiều cao đã được nâng lên một tầng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tốc độ xây dựng nhà ở phía sau rất nhanh, lò nướng bên kia ngày đêm đốt gạch và ngói, cùng bộ lạc ấp xanh giao dịch liên quan đến nước dính xanh được đưa lên lịch trình, hỏa lang bộ lạc phảng phất trong một đêm liền bận rộn đến chân không chạm đất. Bận rộn này, rất nhanh đã đến mùa mưa, phòng ốc của hỏa lang bộ lạc đều đã rơi xuống, đầm lầy màu đen bên kia cũng truyền đến tin tức chính thức hoàn thành. Lang Lực mang theo một đám thú nhân đi nghiệm thu thành công, sau khi trở về vui vẻ ăn uống một trận. Nhìn mưa nhỏ đầm đìa bên ngoài, Lâm Tang ngóng trông đứng ở cửa nhà mới. Phải, cô ấy đã chính thức chuyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian khánh thành phòng nhỏ của cô kỳ thật đã rất lâu. Bất quá đoạn thời gian trước quá bận rộn, cô cũng không dành chăm sóc, chỉ đơn giản thu dọn một lần. Đợi đến khi rảnh rỗi, nàng đem đồ đạc đều chuyển đến bên này, đi theo còn có con thỏ tai dài ngốc nghếch kia vẫn chưa bị ăn thịt cùng với mấy con thú lẩm bẩm mà Lang Sâm đem công chuộc tội bắt về. Hôm nay, cô mời các chị em tốt đến nhà để ăn mừng. Đoàn tỉ muội tốt của các nàng đã lâu không có tụ tập ăn cơm, gần đây quá bận rộn các nàng đều rất thông cảm cho nàng, bất quá kiểu thiên chi hì thế nào cũng trốn không thoát. Đợi một lát, Miên và Hồ Thất liền mang theo một tấm da thú thật lớn đến. Mau lau chùi, đừng bị cảm lạnh. Lâm Tang đưa cho các nàng một tấm da thú sạch sẽ, bảo các nàng lau khô nước trên người, sau đó kéo người đến bên đống lửa ngồi xuống. Tang, phòng bếp này của ngươi cũng quá lớn. Hồ Thất cảm thán, Miên gật đầu phụ họa, đâu chỉ lớn, cũng sắp đuổi kịp phòng khách nhà nàng rồi. Lâm Tang cười cười, đây không phải là không có biện pháp sao, cậu cũng biết tôi làm thức ăn cần nhiều thứ, địa phương cũng phải lớn. Các ngươi bây giờ nhìn phòng bếp lớn, chờ đem mến thượng, cối đá gì đó đều chuyển tới đây, nhìn liền nhỏ. Hồ Thất ngẫm lại cũng đúng, Tang làm thức ăn cần rất nhiều thứ. Lang Linh các nàng sao còn chưa tới, đến rồi, Cách đó không xa truyền đến một tiếng trả lời thanh thúy. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lang Linh, Mi, Diệp, Hoan mấy người đều chạy tới. Không biết vì sao, sau khi lông mày hóa hình càng ngày càng đáng yêu. Hồ Thất lặng lẽ cắn lỗ tai các nàng. Miên vừa nghe nói như vậy nhịn không được cười khẽ một tiếng. Lời này của ngươi cũng không thể nói trước mặt nàng, nàng phải tức giận. Tôi đã nghe thấy, Mi khí hừ hừ nhìn Hồ Thất. Mấy người nhịn không được cười ra, từ sau khi mày hóa hình, liền đặc biệt chán ghét người ta nói nàng lại đáng yêu, dù sao cũng là thú muốn xinh đẹp tuyệt thế vóc người tốt. Tôi sai rồi, lông mày sói nhỏ đáng yêu. Cáo Thất ngươi là một tên khốn lớn. Ha ha ha, đã lâu không tụ tập cùng một chỗ, mọi người cũng không có xa lạ. Lâm Tang cùng Miên đốt hỏa nấu cơm, mấy người khác liền hỗ trợ chọn rau rửa rau, thỉnh thoảng thêm một chút loạn. Đến cuối cùng, Miên và Lâm Tang liếc nhau, bất đắc dĩ th. Ở dài, mấy người cũng biết các nàng thêm loạn, phăng mang thu hồi móng vê, vuốt. Các người đi trong viện chơi đi, cô thêm một tấm ngói cực lớn ở phía trước sân, phần đó sẽ không bị mưa. Chúng ta có thể đến thăm nhà của Sang không? Đương nhiên có thể, chỉ cần đừng đến gây rối là được. Mấy tiểu nữ cay hưng phấn chạy ra ngoài, Lâm Tang th. Ở phào nhẹ nhõm. Miên thấy buồn cười, chờ Lâm Tang nhìn qua lại hỏi cô. Tang có phải anh sắp hóa hình không? Lâm Sang gật đầu, qua một thời gian đi. Miên có chút lo lắng, những thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Tang nhìn thấy sự căng thẳng của cô, ngược lại an ủi cô. Yên tâm, tôi đã sẵn sàng, trái phải là lần cuối cùng, không có gì. Miên, vậy đến lúc đó tôi sẽ ở bên này chăm sóc ngươi. Lâm Tang sửng sốt. Phản ứng lại nàng vẫn lo lắng nàng không có người chiếu cố. Những tiểu nữ cây khác hóa hình hoặc là đều là A phụ am chiếu cố, nếu không chính là huynh đệ tỉ muội cùng mạch chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tang A phụ am cũng không còn, Lang Sâm lại cả ngày bận rộn không thấy bóng dáng, Miên liền đặc biệt lo lắng lúc nàng khó chịu không có thú pê. Hát Hiền, mím môi cười cười, trong mắt nhìn không được toát ra sự ấm áp. Lâm Tang cảm thấy mình thật ra rất may mắn. A phụ am đi sớm, nhưng tế ti A nội đối với nàng rất tốt. Nàng còn nhỏ cũng được A ca che chở lớn lên. Sau đó trong bộ lạc gặp nạn, A ca không còn, nàng lại có được một cơ hội thay đổi tất cả. Bây giờ cuộc sống rất tốt, sự ấm áp của bạn bè xung quanh bạn cũng có thể trải nghiệm một lần nữa. Nàng đến muộn nhớ tới, lần trước hóa hình cũng là nhóm bằng hữu này ở bên cạnh. Chờ mấy tiểu nha đầu díu ria trở về, cơm của Lâm Tang và Miên đều đã chuẩn bị xong. Có thức ăn có canh, bởi vì Lang Linh lẩm bẩm muốn ăn thịt nướng do dâu làm cùng với thú lẩm bẩm muối, Lâm Tang còn làm một khối đá đen để các nàng nướng thịt ăn, một bên ở bên cạnh xào muối nóng. Cách chương